Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 234, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn từ phủ thừa tướng trở lại thất vương phủ khi đã tới gần giờ Mùi Mạt vừa mới bước vào cửa chính, liền nghe được từ hậu viện truyền ra từng trận vui cười thay nhắn luôn luôn nhĩ tiêm, vừa nghe liền phân ra có ai đang cười. Cười nhất ngốc là Xiểm Điện cùng Tiểu Mai vợ chồng hai người. Cười nhất hàm xúc là Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc tỷ muội hai người. Cười nhất ẩn nhẫn, là luôn luôn ít khi nói cười Cụ Phong cùng Bạo Vũ. Đến nỗi kia cười nhất khiến lòng run sợ, không phải hắn Vương Phi, còn có thể là ai? Lê Tiễn không tự chủ được cong lên khóe môi, chỉ vì nghe được thế gian tốt nhất nghe tiếng cười. Người cả đời có bao nhiêu trường, hắn không biết, nhưng là hắn biết rõ, hắn thỏa mãn lập tức loại này năm tháng tĩnh hào cảm giác. Giờ phút này, chỉ là nghe Mộ Dung Thu Vũ lệnh người rung động tiếng cười, hắn liền trong lòng ngứa, dưới chân sinh phong chiều hậu viện chạy như bay mà đi. Tiền viện chỗ rẽ chỗ, có ba người đứng ở chỗ đó hậm hực nhìn hậu viện phương hướng, lạnh giọng châm chọc. Lê Tiễn nhíu mày, thả chậm bước chân, lặng yên không một tiếng động hướng phía trước đi. Hắn nghe được Dung ma ma nghĩa nữ trong vương phủ nhất đẳng nha hoàn Lục Chi châm chọc mỉa mai nói. Hừ, thượng bất chính hạ tắc loạn. Mà ngươi xem, này rõ như ban ngày chủ tử không giống chủ tử, nô tỳ không giống nô tỳ, đều chạy đến trong phòng bếp làm ầm ĩ, này còn không ngừng, thế nhưng còn đem vương gia bốn cái ám vệ kêu đi vào cùng nhau hồ nháo. Đều nói nam nữ thụ thụ bất thân, chính là chúng ta vị này vương phi, hận không thể mỗi ngày cùng nam nhân nghỉ ở bên nhau, quả thực là vô sỉ. Dùng mà chưa kịp theo tiếng, một cái khác nhất đẳng nha hoàn Hồng Yến liền hừ một tiếng, tức giận đáp. Một cái giữ chân nha hoàn sinh ra tới ti tiện thư nữ, ngươi còn trông cậy vào nàng có thể thanh cao đến chỗ nào đi sao? Vương Phi, hừ, liền nàng như vậy ti tiện nữ nhân, hôm nay là Vương Phi, ai biết ngày mai nàng còn có phải hay không đâu. Hiện giờ biểu tiểu thư từ Giang Nam đến cậy nhờ Vương gia, không chuẩn quá mấy ngày Vương Phủ liền phải đổi nữ chủ nhân đâu. Dung ma ma nghe được hai cái nha hoàn này phiên lời nói, trong lòng một trận thoải mái. Nàng tự nhiên là đứng ở Viên gia bên kia, hy vọng Viên Tâm Giao làm thất vương phủ nữ chủ nhân. Nàng cùng Mộ Dung Thu Vũ sống núi, rất sớm liền kết hạ, lại vô quay lại đường sống. Như vậy một cái đối thủ một mất một còn đương vương phủ nữ chủ nhân, nàng làm sao có ngày lành quá. Chỉ là ngẫm lại phía trước bởi vì đắc tội Mộ Dung Thu Vũ, bị Lê Tiễn tống cổ đến thôn trang chịu khổ, Dung ma ma trong lòng liền vạn phần ủy khuất thêm oán hận Mộ Dung Thu Vũ. Nếu không có kia tiện nhân châm ngòi, vương gia đoạn sẽ không bỏ được đem nàng tống cổ đến thôn trang nha. Nghĩ đến đây, Dung ma ma trương trương môi, đang muốn bẩn thỉu Mộ Dung Thu Vũ vài câu. Nhìn, vừa mới hé miệng, một chữ đều còn không có nói ra, liền nghe phía sau truyền đến một đạo lãnh triệt nội tâm thanh âm. Bổn vương có thể minh xác nói cho các ngươi, thất vương phủ. Tuyệt đối sẽ không đổi nữ chủ nhân. Nhưng thật ra các ngươi hai cái, không hào hào làm chính mình thuộc bổn phận sự tình, lại là ở bên này loạn khua môi múa mép. Dung ma ma đầu óc, ong, một tiếng, chỉ cảm thấy hô hấp đều nháy mắt sợ ngừng dường như. Nàng trăm triệu không thể tưởng được Lê Tiễn thế nhưng ở sau người đứng, đem hai cái nha hoàn nói đều nghe xong đi. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Dung ma ma không biết nên may mắn chính mình nói chuyện chậm, không có thể nói ra cổ trách Mộ Dung Thu Vũ ngôn ngữ, vẫn là đồng tình Lục Chi cùng Hồng Yến. Phải biết rằng, này hai nha đầu vừa mới cổ trách Mộ Dung Thu Vũ nói, chính là khó nghe thực. Vương gia, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Lục Chi cùng Hồng Yến lúc này đã phục hồi tinh thần lại, song song quỳ trên mặt đất run bần bật dập đầu. Lê Tiễn lạnh giọng cười, a, nhưng thật ra thức thời. Các ngươi hai cái, đích xác đáng chết, nghe vậy, Lục Chi cùng Hồng Yến sắc mặt, bá, trắng bệch lên, càng không muốn sống dập đầu. Vương gia tha mạng nha, nô thì cũng không dám nữa, cầu vương gia tha mạng a, Lê Tiễn mị khẩn hai tròng mắt lạnh giọng quát lên. Các ngươi nếu sau lưng vũ nhục bổn vương thượng nhưng lưu các ngươi một mạng. Chính là các ngươi cố tình nhục nàng, bổn vương phi, muôn vàn sủng đều không kịp há tha cho ngươi nhóm bực này bị ổi người chửi bới. Hôm nay, bổn vương muốn cho các ngươi biết nhục nàng giả kết cục chỉ có một. Đó chính là, chết, không cần a, vương gia cầu ngươi tha nô tỳ đi, nô tỳ thật sự không dám, nô tỳ biết sai rồi. Lục Chi cùng Hồng Yến nơi nào nghĩ đến chỉ là ở sau lưng phát vài câu bực tức liền sẽ gặp phải tử vong đại giới. Các nàng song song khóc thút thít xin tha, liền kém ôm Lê Tiễn đùi. Đáng tiếc các nàng không dám. Mama, ngươi giúp nô thì cầu xin vương gia, nô thì thật sự không dám lại nói vương phi nói bậy cầu mama làm vương gia tha bọn nô thì đi. Lục Chi cùng Hồng Yến mắt thấy Lê Tiễn quanh thân lạnh băng, liền đem xin tha mục tiêu chuyển rời đến Dung Ma Ma trên người. Dung Ma Ma nhìn hai cái nha đầu cái trán đều khái xuất huyết kia đầy mặt nước mắt lưng trong bộ dáng thực sự đáng thương. Rốt cuộc không nhẫn tâm, nàng nhìn về phía Lê Tiễn thử mở miệng cầu tình. Vương gia, vừa mới mở miệng đã bị Lê Tiễn đánh gãy. Này hai cái nô thì công nhiên chửi bới bổn vương phi tử tội không thể thứ. Dám can đảm cầu tình giả cùng luận tội xử tử. Dung Ma Ma hai mắt thình lình trừng lớn, không thể tin được tuyệt tình như vậy nói là Lê Tiễn nói ra. Nàng chính là Lê Tiễn nhũ mẫu, chính là Lê Tiễn. Thế nhưng muốn sát nàng, nghi hoặc gian, liền nghe Lê Tiễn lạnh giọng kêu, ám vệ ở đâu, âm lạc chỗ tối lắc mình ra tới bốn gã ám vệ cung kính chờ đợi sai phái. Lê Tiễn mắt lạnh nhìn khóc đề đề Lục Chi cùng Hồng Yến, trầm giọng hạ lệnh nói. Đêm này hai cái nô thì xử lý, ném đến loạn phần cương. Vương gia, không cần a, không cần, nô thì thật sự biết sai rồi, ô ô ô, Lục Chi cùng Hồng Yến khóc mau chặt đứt khí. Như thế nào cũng không thể tưởng được liền nói Mộ Dung Thu Vũ vài câu nói bậy mà thôi, Lê Tiễn liền muốn sát các nàng. Này không phải cỏ rác mạng người sao, Lê Tiễn lý đều không thèm nhìn hai cái khóc thút thít tỷ nữ chỉ ném xuống một câu. Động tác nhanh nhẹn điểm nhi, rồi sau đó nhanh nhẹn rời đi. Chỉ còn lại há hốc mồm chân mềm Dung Ma Ma, ngơ ngác nhìn Lê Tiễn bóng dáng, đầu óc một mảnh hồ nhão. Mà Lục Chi cùng Hồng Yến hai cái xui xẻo tột cùng tỷ nữ, đang chuẩn bị lớn tiếng kêu rên xin tha, lại bị ám vệ tay tật tạp trụ cổ, giây lát gian uốn éo liền chặt đứt hô hấp. Dung Ma Ma quay đầu lại, liền nhìn đến Lục Chi cùng Hồng Yến song song hoảng sợ trừng mắt sụi lơ trên mặt đất kia thật kêu một cái chết không nhắm mắt. A, Dung Ma Ma hét lên một tiếng, cả người ngất qua đi. Phòng bếp nội, vui cười thanh chợt dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, hồ nghi hỏi. Các ngươi nghe được cái gì kỳ quái tiếng kêu sao? Trừ bỏ ngây ngốc Tiểu Mai ngu xuẩn lắc đầu nói không có, còn lại người đều cẩn thận gật đầu, cùng kêu lên đáp. Nghe được là nữ nhân tiếng thét chói tai. Thủ hạ đi nhìn xem, Cụ Phong xoay người, đi nhanh chiều phòng bếp ngoại đi. Nghênh diện, Lê Tiễn cất bước đi vào tới. Cụ Phong lập tức kêu, vương gia đã trở lại. Mộ Dung Thu Vũ theo tiếng nhìn qua quả nhiên nhìn đến Lê Tiễn mang theo mặt nạ đi vào tới, khóe môi treo một mặt nhàn nhạt ý cười. Đang xem đến nàng vọng sau khi đi qua kia mặt nhàn nhạt ý cười chuyển hóa vì nùng liệt sủng nịch. Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi, bình tĩnh bước trầm ổn nện bước đi đến trước mặt hắn. Đã về rồi, Lê Tiễn khóe môi ý cười gia tăng, gật đầu. Đã trở lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người đáy mắt đều là không hòa tan được tình yêu. Vài người khác thấy thế toàn chịu không nổi, một đám làm tây thi phùng tâm trạng kêu rên. Ai nha chịu không nổi, có người rõ như ban ngày mặt dày vô sỉ tú ân ái, ta chờ phàm phu tục tử trái tim chịu không nổi nha. Nghe vậy, Lê Tiễn tùy tay từ thớt thượng bắt một phen đậu nành, không chút khách khí chiều kia mấy cái to gan lớn mật dám trêu chọc chủ tử thủ hạ ném qua đi. Trong lúc nhất thời, mấy cái nha hoàn cùng ám vệ tiếng kêu rên càng thảm thiết. Mộ Dung Thu Vũ cũng nhìn không được cười ra tiếng, Lê Tiễn xem tâm ngứa thật sự chịu không nổi cũng bất chấp rất nhiều, làm cho mấy cái nha hoàn cùng ám vệ mặt đối với Mộ Dung Thu Vũ cười ngọt ngào miệng nhỏ liền hôn qua đi. A Tiểu Mai cái thứ nhất che lại đôi mắt thét chói tai, một bộ xấu hổ không được tư thái. Vài người khác còn lại là hống kêu cười quái dị thanh không dứt bên tai. Mộ Dung Thu Vũ mặt tạch một chút liền đỏ lên lên, tức giận trừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái. Người này, chẳng phân biệt trường hợp liền hồ nháo. Lê Tiễn đối với Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt hồi lấy sán lạn cười. Một hồi lâu, Cụ Phong mới ngượng ngùng nói xen vào dò hỏi. Cái kia, Vương Phi, thuộc hạ còn cần đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài phát sinh sự tình gì sao? Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tiễn thấp giọng hỏi nói. Thất gia, ngươi lại đây thời điểm, nhưng nhìn đến ai ở bên ngoài thét chói tai. Lê Tiễn vẻ mặt không để bụng, nga, vừa mới Dung Ma Ma đi đường thời điểm, không cẩn thận lóe eo. Thiết, còn tưởng rằng sự tình gì, mấy cái nha hoàn cùng ám vệ nghe được là Dung Ma Ma lóe eo, một chút đều bất đồng tình hừ một tiếng, xoay người nên làm gì. Mộ Dung Thu Vũ cũng muốn gia nhập đến hỗ trợ hàng ngũ, lại bị Lê Tiễn một phen giữ chặt. Như thế nào, ta đã trở về, ngươi đều không quan tâm có chuyện gì phát sinh. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay, nhéo nhéo Lê Tiễn khóe miệng. Không cần quan tâm, ngươi tươi cười che giấu không được cho nên ta kết luận ngươi giải quyết nỗi lo về sau lạc. Cái gọi là nỗi lo về sau tự nhiên là viên tâm giao. Lê Tiễn nháy đôi mắt cười càng su y gờ sữa y gờ. Ái Phi thông minh, cái này chạng vạng, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cùng mấy cái nha hoàn ám vệ ở trong phòng bếp hồ nháo, vui cười thanh vẫn luôn liên tục đến ban đêm. Bọn họ chẳng phân biệt tôn ti, ngồi chung một chương trước bàn đối rượu đương ca, hồ huyên thuyên. Đua rượu khi các nam nhân là tốt nhất nữ nhi hồng rượu mạnh. Các nữ nhân còn lại là mấy cái nô thì tự mình làm cốc hoa nhưỡng. Hảo uống, còn không say người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lần này luôn luôn ngu xuẩn cấp rượu liền ngửa đầu rót Tiểu Mai ngoài dự đoán cự tuyệt. Tiểu Lan tặc cười nói. Thế nào, Tiểu Mai ngươi hiện tại mới muốn học rụt rè, có thể hay không quá muộn nha. Ngươi nếu là không uống, ta cùng Tiểu Trúc nhưng ngạnh rót lạc. Tiểu Mai cấp thẳng xô tay. Đừng nháo, ta thật không thể uống rượu. Kia cái gì, ta mang thai, một ngữ rơi xuống đất trước bàn tràn đầy yên tĩnh. Một hồi lâu, một mảnh tiếng gào đất bằng dựng lên. Lê Tiễn cái thứ nhất giơ tay, thật mạnh đánh vào xiềm điện trên đầu. Hành a, số tiểu tử thành cha rồi. Xiềm điện gãi gãi đầu cười so Tiểu Mai còn ngây ngốc. Đại gia nâng chén chúc mừng hỉ đương cha mẹ Tiểu Mai cùng xiềm điện ở uống rối tinh rối mù khi, bắt đầu cả gan bao thiên khai khởi Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ vui đùa. Vương gia, ngươi cũng không được a, ngươi so xiềm điện sớm kết hôn hơn nửa năm, tiểu thế tử liền cái bóng dáng chúng ta đều nhìn không thấy. Ngươi học nhân gia xiềm điện, kinh lôi đầu một chút nói. Những người khác nghe xong, không sợ chết phụ họa nói. Chính là nha, vương gia, ngươi này cũng quá túng lạc. Lê Tiễn khẩn nắm chặt song quyền, khí hai mắt đỏ đậm. Một đám hỗn đản dám mắng hắn túng. Đêm nay hắn liền cùng Mộ Dung Thu Vũ tạo cái bảo bảo, không, là hai cái cách chương.